Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay Hồng Nhung xin phép được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn rất hay, hay không kém gì cái câu chuyện ngày hôm qua mà chúng ta đã thưởng thức. Câu chuyện có tựa đề Gái Zalo, và hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị câu chuyện ngắn có tựa đề Hỷ Sự của tác giả Dương Ngọc Đạt. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy thưởng thức câu chuyện ngắn này, và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ekip của chương trình bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe. Và một điều quan trọng nhất là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với chuyện ngắn Hỷ Sự. Trong cơn mơ màng, Thị chợt tỉnh giấc bởi những âm thanh hỗn tạp xung quanh. Nhìn một lượt thì giật mình hốt hoảng. Nhà mình có chuyện gì thế này? Sao mọi người tập trung đông quá vậy? Sao lại có tiếng khóc của hai đứa con Thị thế kia? Hướng mắt về phía giữa căn nhà cấp 4 của mình, Thị thấy một ai đó nằm giữa nhà, trên chiếc giường đơn mét đai, mặt đầy một tờ giấy bản màu trắng. Ai chết thế nhỉ? Sao lại đặt xác ở nhà Thị? Quá hốt hoảng, thì chạy ra ngoài hiên tìm xem gã chồng thì đâu. Nhẽ gã chết lúc nào mà thì lại không biết. Sân nhà thì người ta đã dựng dạp và kê bàn ghế từ bao giờ. Ở góc sân, lão Hỷ, chồng thì cũng đang ủ rũ bàn bạc với bác Hoan, chú Sung và cô Sướng về việc gì đó mà thì không nghe rõ. Tiến gần hơn tới góc sân, mọi người dường như không thấy thị. Tiếng chồng thì sụt sùi. Nhà em không may sướng xuống qua đời. Nay em mời bác Hoan, chú Sung với cô Sướng sang đây cùng bàn tính để lo hậu sự cho nhà em. Khổ thân cô Sự, đẹp người đẹp nết mà đoản mệnh. Cô Sướng vừa nói vừa nức nghẹn, nước mắt không ngừng chảy bên hai gò má. Nghe thế vậy thì thất kinh nhìn vào cái người đang nằm dưới nhà. Không thể như thế được, thì vẫn còn sống đây cơ mà. Hét to gọi chồng, gọi mãi mà sao lão không trả lời. Chạy vào nhà gọi cái Hà, thằng Huy, con Thị. Hà ơi, Huy ơi, mẹ đây mà. Mẹ Sự của các con đây. Các con có nghe thấy mẹ nói gì không? Hai đứa con Thị, một đứa 12 tuổi, một đứa 8 tuổi, đang không ngừng khóc gọi mẹ. Thị không tin vào những gì trước mắt mình. Không lẽ Thị đã chết? Vô lý. Thì vẫn đang ở đây cơ mà. Thì run rẩy ngồi bên chiếc giường đơn kê dưới nhà. Từ từ, cầm tờ giấy bản mở ra xem ai chết, mà mọi người lại cứ bảo là mình. Sao thì không nhấc nổi tờ giấy bản lên? Làm mọi cách mà vẫn không tài nào nhấc tờ giấy lên được, thì khẽ gọi. Hà ơi, mở tờ giấy này ra cho mẹ. Cái Hà ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi nó tiến sát bên Thị, từ từ nhấc tờ giấy bản ra khỏi mặt người đang nằm trên giường mà nước mắt nó không ngừng rơi. Đang mừng thầm vì gọi cái Hà, nó vẫn nghe thấy tiếng Thị. Tờ giấy bản nhấc ra đủ để trông thấy khuôn mặt trắng bệch của người nằm trên giường. Thị ngã vật ra sau kinh hãi. Sao người nằm trên giường lại giống Thị như hai giọt nước vậy? Lúc này thì Thị đã hiểu dần ra sự thật rằng Thị đã chết. Hoảng loạn chính là tâm trạng của Thị lúc này. Hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của Thị. Vì sao Thị lại chết? Thị còn quá trẻ. Nếu Thị chết thì ai sẽ chăm sóc cho hai đứa con của Thị? Ai sẽ chăm nom con cái gia đình đang trên bờ vực tan vỡ này? Đang ngồi khóc nấc lên vì bế tắc thì có người cầm tay rồi ngồi cạnh Thị, ôm Thị vào lòng thủ thỉ. Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc nữa con yêu. Ơ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ mất lâu rồi cơ mà. Không lẽ mẹ là hồn ma? Con gái ngốc, con cũng đang là hồn ma đấy thôi. Bà Thoa, mẹ Sự, đã mất gần 5 năm trước. Bà sinh được 4 người con, thì 3 đứa đi làm ăn xa. Có cái Sự là thương mẹ nhất. Nó lấy chồng gần để thi thoảng còn về thăm mẹ và chăm sóc cho mẹ những khi đau yếu. Con chết thật rồi hả mẹ? Con chết chưa này? Làm sao con lại chết? Con chưa muốn chết. Rồi ai sẽ chăm sóc cho hai đứa cháu của mẹ? Hai hàng nước mắt bà Thoa lá trá tuôn rơi. Bà thương đứa con gái của bà, thương hai đứa cháu còn quá nhỏ. Nhưng biết làm sao bây giờ khi mà con bà đoản mệnh. Tối qua khi bà đang phải trả cho hết những nợ đời của bà dưới 9 tầng địa ngục thì được Diêm Vương triệu bà lên hầu. Tối mai ta cho nhà ngươi được về thăm người thân, Diêm Vương nói. Tiểu tội xin ngàn lần đội ơn ngài. Bà cứ nghĩ do mình chăm chỉ sám hối nên mới được cái ân đức này của chúa tể địa ngục. Nào ngờ đó lại là dấu hiệu cho cái ngày mà con gái bà lìa trần. Bà cũng vô cùng tò mò về cái chết của con bà, nhưng bà về muộn. Từ khi chết tới giờ, con cái chúng nó cũng đốt nhiều vàng mã, nhà lầu, xe hơi. Nhưng ngặt một nỗi bà không biết lái xe, nên đành quốc bộ từ Âm Phủ về nhà. Giá mà bà biết lái xe thì sẽ về sớm hơn, và chắc chắn sẽ biết được vì sao cái sự nó chết, và nó chết như thế nào. Nhìn con bà vật vã đau đớn vì phải chết quá sớm, khi tuổi đời còn rất trẻ, bà không khỏi đau lòng. Con người ta có số có kiếp, đến lúc đoạn tuyệt duyên trần thì cũng phải đi thôi con. Nhưng con không cam lòng mẹ. Phải chấp nhận sự thật, rồi con sẽ lại được đầu thai sang kiếp khác. Bao giờ thì mẹ phải trở về Âm Phủ? Sau khi con đủ 77-49 ngày con ạ. Trong thời gian này, toàn bộ cuộc đời trên dương thế của con sẽ lướt nhanh trong miền ký ức. Con có thể sẽ được chứng kiến cái chết của mình đấy. Bây giờ là tháng 3, hoa gạo đỏ thắm nhoe nhoét phía đầu làng. Hoa xoan cũng tung tóe hai bên đường liên thôn hun hút. Trời mưa phùn sụt sùi âm u, như thể cắt sâu vào nỗi buồn tê tái của hai mẹ con Thị. Cây hồi thì mới vừa 20, gái đương đổ xuân Thị phơi phới, ngực mẩy lưng ngong, không biết bao nhiêu các anh chàng làng trên xóm dưới chết mê chết mệt vì Thị. Là con út trong nhà, lần lượt các anh các chị thành gia lập thất, nhà còn mối Thị với cha mẹ già. Ở cái xóm đình nhà Thị, con gái 17-18 đều vội vã lên xe hoa theo người ta hết thảy. Gái mà 20-21 là cha mẹ bắt đầu lo lắng dục giá chuyện kết thúc. Con sự, mày không lo mà lấy chồng đi, định chết già ở nhà đấy hả con? Cứ đều đặn ngày nào bố Thị cũng vừa bán thuốc lào vừa ho, vừa cao có nhắc Thị chuyện chồng con. Con không lấy chồng đâu, con muốn ở nhà ăn bám bố mẹ cơ. Con Hâm, không nhanh mà kiếm đám nào ưng ý đi, lỡ tao với bố mày có mệnh hệ gì, còn yên tâm mà nhắm mắt. Bà Thoa cũng không ngừng hối thúc con gái mau lấy chồng. Ở cái xứ này, gái ngoài 20 bị xếp vào diện ngấp ngái cửa ế rồi. Hủ tục nặng nề không tả xiết, trọng nam khinh nữ ghê lắm. Gái lớn làm phải lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Cô nào tốt số vớ được đám tử tế thì cuộc sống cũng lên hưởng già phết. Còn đám nào số nhỏ, gả vào nhà nghèo lại khó tính thì cũng khó mà ngẩng mặt lên với ai. Không phải là Thị không muốn lấy chồng, mà chỉ là Thị chưa ưng đám nào thôi. Chứ dai theo đuổi có mà đông như giặc bên ngô vậy. Tối đến thì con ngõ nhỏ vào nhà Thị lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Các anh giai tân mấy làng quanh đây cứ gọi là nườm nượp đến tán. Thị chả ưng đám nào cho đến khi Hỷ xuất hiện. Gã mới đi xuất khẩu Liby về được mấy hôm. Nghe anh em đồn rằng Thị rất kén. Bao nhiêu đám đến dậm nhời mà Thị chửa ưng đám nào. Nghe ra bạn rủ dê, gã tò mò đến tán thử. Ai dè Thị lại mê mới ác. Gã cao lớn, nước da ngăm đen, do xuất khẩu lao động ở xứ nóng. Khuôn mặt cũng sáng, ngặt một nỗi mắt gã hơi ướt và dâm. Nghe đồn gã đi Tây về có tí của, nên đi đâu cũng oách lắm. Gã phá cái nhà tranh cũ nát, rồi xây cái nhà cấp 4 tường vôi với mái ngói mới tinh. Nhẽ rồi Thị và gã thành đôi sau đó có 4 tháng. Ngày cưới bà con quanh làng cứ suýt xoa mãi. Còn sự sắp ế để may, vớ ngay được anh đi Tây về. Đúng là hỷ sự hỷ sự. Cưới nhau được một năm thì đẻ cái Hà. Hai vợ chồng trẻ chịu khó làm ăn, với chút vốn hỉ tích cóp được khi đi Tây, nên cuộc sống cũng gọi là tạm tạm. Tuy chỉ có một điều, ở hỉ làm thị vất vả, đó là gá nghiện sách. Từ ngày cưới đến khi đẻ con Hà, ngày nào gá cũng đòi nện. Một tháng 30 ngày, gá nện đủ, chả nghỉ ngày nào. Hồi mới cưới, thị còn thấy đêm hay đôi chút, cơ mà lâu dần thành khiếp đảm. Như một thói quen, khi màn đêm buông xuống thì lại oằn mình phục vụ cái nhu cầu bất tận của gã. Không những khỏe như châu mộng, gã còn có cái thói quen dị hợm chẳng giống ai. Cứ khi quan nể là gã lại đánh thị, khi thì tát, khi thì cấu véo, khi nữa thì lại bóp cổ. Thỏa mãn xong, gã lại dịu dàng xin lỗi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến năm thứ tư, dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, thị toan ly dị, giữa ôm con về nhà bố mẹ, thì mang bầu thằng Huy. Hơi ôi, cũng vì hai đứa con nên thị đành cắn răng chịu đựng và quên luôn ý định ly hôn. Đẻ thằng Huy xong, thị thị hậu sản, người cứ quát dần đi. Nhìn thị chẳng khác gì một con cá mắm không hơn không kém. Sức khỏe giảm sút, ruộng nương khô hạn, khiến thị ngày càng lãnh cảm chuyện chăn gối với chồng. Hỉ bực tức ra mặt, gá bắt đầu đai nghiến và mắng nhức thị. Còn thị thì chỉ biết lặng im không nói một lời. Đúng là cuộc sống trêu ngươi khi một gá nghiện sách lập phải nhịn. Mỗi tuần cố lắm thì mới chiêu nổi gá một nhánh. Gá đổi tính thấy rõ, suốt ngày cao có, bê chế công việc và nghe đâu là còn la cà quán xá rượu chè cờ bạc. Đồ đạc trong nhà dần đồi nón ra đi lúc nào thì cũng không nhớ nữa. Đã vài lần thì đem con về nhà mẹ trong tâm trạng uất ức, tủi phận khóc lóc, nói chuyện với bà Thoa. Có khi con bỏ mẹ, nhà con ngày càng quá đáng. Thôi, vợ chồng với nhau, có gì thì ngồi lại bàn bạc cho nó ra lẽ. Dù sao cũng hai mụn con rồi, chúng nó cần phải có bố. Con bỏ chồng rồi sẽ khổ lắm. Làng trên xóm dưới, người ta nói ra nói vào, sống làm sao được hả con? Nhưng mà con không thể sống theo cái kiểu chung chồng như vậy được. Thôi, cố gắng lên con, dù sẽ nó hồi tâm chuyển ý. Đàn ông mà nó đi chán rồi nó lại về. Ở lại nhà mẹ vài hôm thì cũng nguôi giận đôi chút. Thì nghĩ, thôi thì vì con, với lại thị giờ cũng chẳng chiều được gá nên đành vậy. Đang miên man trong biển ký ức mơ hồ, thị giật mình bởi tiếng kèn phát tang đám ma của mình. Lúc này thị đã tin rằng mình đã chết và ma là có thật. Tiếng nhạc hiếu trộn cùng tiếng khóc của hai đứa con thị càng làm cho khung cảnh thêm ai oán. Hồn ma hai mẹ con thị ngồi dưới thềm, ủ rũ nhìn mọi người tất tả lo ma chay mà lòng nàng chiếu. Nếp sống mới được chính quyền phổ biến chắc cũng chục năm có lẽ rồi. Ấy thế mà ở cái xóm đình nhà thị vẫn chưa áp dụng. Giờ là cái đời nào rồi mà đám ma vẫn làm cỗ cho khách đến viếng xong rồi ăn. Từ ngày về làm dâu nhà hỉ tới giờ, chưa đám ma nào thì được thảnh thơi như đám ma của chính mình như thế này. Mọi khi chỉ biết lúi húi phục vụ bếp núc, làm dăm chục mâm cỗ, nên cũng chả để tâm gì. Giờ ngồi vắt chân trước ngố ngoài hiên, nhìn ngó xung quanh thì mới thấy buồn cười. Đời thủa nhà ai, nhà có đám, phường bắt âm thì réo rất tang thương, trong khi nhà bên hàng xóm thì đánh chén linh đình. Theo kiểu, cứ có ai đó chết là cái cớ để ăn cỗ hay sao? Khách nào biết ý đến viếng rồi cáo thì về thì không sao. Gặp mấy cái khách thích nhậu thì hỡi ôi, nào là nâng cốc, nào là cạn ly âm mỹ hết cả lên. Có khi cao hứng lúc ngà ngà, còn 1, 2, 3 dù to hơn cả nhạc hiếu. Cám cảnh tức mắt, hai mẹ con thị lơ lửng ra phía đầu làng chơi yên tĩnh. Cả hai không nói không rằng hồi lâu, bất giác có tiếng nói bâng cua của ai đó từ phía sau vòng lại. Hai mẹ con bà Thoa đấy hả? Không về nhà mà đón khách, ngồi đây làm cái gì? Giật mình ngoái lại phía sau thì thấy một đám người lố nhố cũng đang lơ lửng như hồn ma vậy. Thì chưa kịp nói gì thì bà Toàn lên tiếng. Em mời các bác, các chị đại xá, mời mọi người cứ tự nhiên vào thủ lộc trước đi ạ. Một lát rồi mẹ con em vào sau. Nhớ vào ngay đấy nhá, chúng tôi chờ đấy. Vẫn tiếng người lúc đầu tiên lên tiếng. Cái con sự này đúng là làm chúng tao ăn cỗ hụt mấy lần đấy nhá. Một người khác trong đám lố nhố nói vợi vàng. Lúc này thì mới lên tiếng hỏi lại. Ơ, sao bác lại nói thế à? Thì mày chết hụt 3 lần rồi còn gì. Lần thứ nhất lúc đẻ thằng Huy hậu sản. Lần thứ hai bị thằng chồng nhậu say phang cả hòn gạch vào đâu. Lần ba bê chậu cám lợn trượt chân ở dưới bếp. Cả 3 lần đều tí chết còn gì. Ơ, sao bác biết hay vậy ạ? Bọn tao cái gì mà chả biết. Gớm. Đoạn xong cả đám lố nhố lơ lửng tiến vào nhà thị. Còn hai mẹ con vẫn ngồi bên mép ao, mắt nhìn xa tít của chân trời. Mẹ, mấy cái người kia là ai vậy ạ? À, đám ma gió ma chơi, ma mọi. Vì các vong hồn không siêu thoát được ấy con. Sao họ lại kéo vào nhà con đông thế hả mẹ? Chẳng sao âm vậy con. Cứ hễ có đám hiếu là họ lại mò đến thụ lộc. Sao họ không xuống âm phủ để trả nợ đời còn đầu thai kiếp khác à? Đâu dễ dàng thế con. Mỗi người bọn họ đều có nỗi niềm riêng. Người thì chết trôi thì nơi khác đến. Người thì bị giết ném xác phi tang. Có người thì phạm trọng tội giết người thân. Người thì bỏ đi biệt xứ rồi chết. Có điểm chung là tất thảy đều không về được nhà để người thân làm lễ trong 7-7-49 ngày tiễn vong tới miền cực lạc. Thế họ cứ phải thế này muôn kiếp không được siêu sinh à mẹ? Không phải thế con. Khi nào duyên trần không còn nữa và gặp được cao nhân đắc đạo làm lễ siêu sinh tịnh độ cho họ, lúc đó họ sẽ được xuống âm ti trả nợ. Sao mẹ biết nhiều vậy? Con tưởng khi chết sau 49 ngày mẹ sẽ qua sông Nại Hà rồi uống canh mạnh bà để quên hết quá khứ trần gian chứ ạ? Chỉ những người hiền từ đức độ mới được như vậy thưa con. Còn lại bây giờ, người trần gian ai cũng mắc lỗi, không nặng thì nhẹ, đều phải trả nợ đời dưới âm ti. Bao giờ trả hết mới được uống nước lú đoạn tuyệt duyên trần, xong mới được đầu thai kiếp khác. Mẹ là người tốt, sao mẹ chưa được siêu sinh? Không hẳn như vậy, ai cũng có sai lầm, mẹ cũng không ngoại lệ. Hồi xưa mẹ buôn bán muối ngoài chợ, đã nhiều lần cân thiếu cho người ta. Chăm bà con ốm không nhiệt thành, hay cầu nhàu đai nghiến nên còn lâu mới hết nợ. Vậy còn con thì sao hả mẹ? Liệu có được trả nợ cùng mẹ rồi đầu thai không? Cũng tùy vào nợ của con. Với lại còn xem kiếp trước con đã thế nào. Đã sạch nợ chưa đã? Thôi, về nhà tiếp cái đám lố nhố thôi con. Kẻ họ trách móc rồi giày vò thằng chồng con sẽ khổ đấy. Hai mẹ con lại lơ lửng tiến về nhà mà trong lòng ái ngại. Sao thời nay lại hiếm người đức độ đến thế? Vong hồn lưu lạc còn nhiều hơn cả thời chiến loạn. Phải chăng đạo đức suy đồi, lòng người man trá, đến nỗi chết còn chẳng xuống được âm ti, thì làm sao mà mơ tới được chuyển lên thiên đàng? Cụ Thống Nghị là thầy cũng có tiếng ở xứ này. Gọi là cụ là do tính chất nghề nghiệp, chứ tuổi đời chắc còn kém cả thị. Trưa nay làm lễ cúng cơm 3 ngày cho thị. Qua chính ngọ sẽ đưa thị về nơi an nghỉ cuối cùng. Bình thường nhờ được cụ Thống Nghị đến nhà rất khó, vì cụ rất nhiều con nhang đệ tử tới điện làm lễ. Cứ hễ mồng 1 với ngày rằm, nhà cụ tấp nập đông đúc lắm. Cũng may cô Sướng là chỗ bàn học phổ thông với cụ, nên cụ chiếu cố tới giúp. Âu cũng là vì nghĩa tử là nghĩa tận. Sau khi tiễn đám vong lố nhố tù lộc rời đi, hai mẹ con bà Thoa ngồi thu lô một góc xem cúng 3 ngày. Mọi thủ tục đã chuẩn bị xong. Bác trưởng thôn đại diện chính quyền đã có mặt chỉ đạo đưa ma. Trong nhà ngoài ngó, bà con xóm làng đã đông đủ. Đang làm lễ cho thị thì bỗng dưng cụ Thống lăn đùng ra đất, mắt trợn ngược, chỉ còn toàn lòng trắng, mặt đỏ gay, chân tay run rẩy. Với về phía Hỉ đang quỳ phía sau rồi cất giọng lớ lớ. Ơi anh Hỉ ơi, là anh Hỉ ơi, sao anh lại để em chết sớm thế này? Ơi cái Hà thằng Huy, các con của mẹ ơi, mẹ chết đi mà không nhắm được mắt. Mẹ thương các con của mẹ chưa kịp lớn đã mồ côi. Mọi người xung quanh thấy vậy thất kinh, Thằng Tiến để tử nhang đèn theo hầu cụ thống thốt lên. Ui, chị Sự về nhập vào cụ thống rồi bà con ơi. Anh Hỉ đâu? Có gì cần nói thì nói với vợ đi kìa. Lão Hỉ mặt xanh nanh vàng lắp bắp. Mình về đấy à? Mình có dặn dò gì hay cần cái gì thì mình cứ nói. Tôi sẽ xem đủ rồi gửi cho mình ngay. Tôi chẳng may ván số, không đi hết đời với mình được. Mình ở lại, nhớ chăm sóc các con. Đừng có ham mê cờ bạc nữa nhá. Nếu có đi bước nữa, nhớ đoạn tang 3 năm tôi. Rồi kiếm đám nào tử tế yêu thương các con mình rồi đi. Thằng Tiến đứng ngoài lặng lẽ rút ví lấy tờ 100, rồi ném về phía cụ thống đang nằm mồm lẩm bẩm. Chị Sử, chị sống khôn thác thiêng phổ cho em chiều nay chúng con lô con để chị nhá. Mọi người xung quanh cũng a lô xô ném tiền về phía cụ thống, hỏng cầu may. Con vừa nhập vào lão thống nè? Không ạ, con vẫn ngồi đây cùng với mẹ nãy giờ mà. À, hóa ra cái lão thống này bày trò, định lòe thiên hạ đây mà. Lão làm vậy làm gì hả mẹ? Dân mình nặng tín ngưỡng nên dễ bị mấy tin thầy dởm này lừa bịp để kiếm trác. Bảo sao bây giờ nghề thầy cúng là thịnh thế mẹ nhở? Nhà nào làm thầy cúng đều giàu ơi là giàu. Có cách nào để lật tẩy lão thống không mẹ? Cứ để xem lão định diễn cái trò gì đã. Trong khi đó cụ thống thì vật vã khóc lóc như vong nhập thật vậy. Mồm lý nhí chỉ vừa đủ cho Hỉ đang run nhanh nhách nghe thế. Mình nhớ phải sống tốt, chăm sóc các con, rồi má đang tôi lấy vợ nữa mình nhá. Rồi rồi, mình còn dặn dò gì nữa không? Dân làng xung quanh được phen hú vía, hướng về phía cụ thống lại xì sụp và cho rằng thầy này cao tay quá. Dặn dò chán chê, rồi cụ thống lăn đùng ra ngất. Chị Sự đi rồi. Thằng Tiến miệng vừa nói tay thì vừa nhặt tiền, mọi người ném hồi nấy để vào cái đĩa lễ cúng của cụ thống. Người bấm huyệt nhân trung, người pha nước chanh, người đứng quạt rồi cụ thống cũng dần dần tỉnh lại. Cụ Lý Nhí nói. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Chị Sự về nhập vào cụ đấy à? Cụ không nhớ gì à? Thằng Tiến nhanh nhào đáp. Vậy à? Cụ chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi mơ mơ màng màng, chả nhớ gì nữa. Rồi cụ thống nói tiếp. Chị Sự về vậy là thiêng lắm đấy. Nhà anh Hỉ nhớ hương khói, cúng lễ cho nó chu đáo, kẻo chỉ của trách nhá. Mẹ con bà Thoa đỉnh bụng sẽ dạy cho lão thống nghị một bài học. Nhưng rồi thôi, vì cũng chẳng để làm cái gì. Có khi mọi người lại càng thêm mê muội, nghĩ rằng lão cao tay. Mãi thì cũng đến giờ đưa ma. Nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác đứng trước mộ mình mà thị không kìm nổi nước mắt. Rồi mai đây, ai sẽ là người bù đắp được những mất mát cho chúng nó? Lão Hỉ tỏ ra đau đớn vậy thôi, chứ chẳng mấy nữa sẽ lấy vợ. Bình thường lão cũng đã chẳng mặn mà lắm với các con, thì không biết khi lấy vợ mới về chúng sẽ ra sao. Cúng 7 ngày cho thị xong thì bà Thoa bị cắt phép về về âm phủ sớm hơn dự kiến. Từ ngày chết tới giờ, linh hồn cứ vất vưởng, lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Thường thì sau 7 ngày, hồn phải nhập mộ, ngày 3 lượt về nhà lúc thắp hương cơm canh. Về thì về, cho nhớ bữa thôi, chứ chết rồi ăn uống được cái gì nữa. Nhẽ thường thì là người tháo vát, chịu thương chịu khó, không ngơi nghỉ chân tay bao giờ. Nằm một chỗ dưới mộ thì cũng không quen. Với lại xác thì cũng bắt đầu trương lên do quá trình phân hủy, nên thì cứ vất vưởng loanh quanh trong làng. Cũng may cho thị là tiết cuối xuân, trời râm nồm, thi thoảng nhem nhép mưa phùn không có nắng, nên việc lượn lờ của thị cũng an toàn hơn. Các cụ nói quả không sai, thần cây đa, ma cây gạo. Cái đám vòng lố nhố vào nhà thị thụ lộc, hôm có đám ngày thường chen chúc nhau rúc ráy dưới gốc gạo cổ thụ phía cuối làng. Nghĩ cũng khổ, thị còn có mả mà nhập vào nghỉ ngơi, hoặc chí ít đến bữa còn được người nhà cúng cơm. Còn cái đám lố nhố này toàn là chết mất xác, không có chỗ mà về. Thời bây giờ cao nhân đắc đạo, hiếm như mò kim đáy bể, lấy ai làm lễ siêu sinh cho họ? cực chẳng đá, chỉ có mỗi cách là bắt được cái yếu bóng vía thế vong để được xuống ngâm ti cải huấn. Biết là làm vậy tội chồng lên tội, nhưng thà như vậy còn có cơ hội đầu thai, chứ cứ vất vưởng làm ma xó ma chơi mãi cũng chán. Bữa nọ, đâu đấy sau hơn 30 ngày thi chết, đang lơ lửng về nhà thăm con, thăm lão Hỉ lúc nhẩm nhoạc tối, đi qua gốc cào cuối làng thì có tiếng ai đó gọi với. Con Sự, vào đây chơi tí đã nào. Dạ thôi ạ, cháu về thăm nhà chút rồi sớm mai lúc quay ra cháu ghé vào. Ngày nào mày cũng về nhà không chán à? Mày cứ về liên tục như vậy, người trần người ta không an đâu. Nghe thế vậy, Thị tò mò rẽ vào gốc gạo, rồi thu lu trên cái rễ chưa có ai ngồi. Nhìn quanh một lượt thì cha ôi, ở đâu ra mà lắm ma chơi thế? Dưới gốc thì ma lâu năm, trên cành thì ma trẻ, trên lá thì ma hải ni. Chúng là vô tư nhất, đa phần là bị nạo hút khi chưa thành hình. Chúng cứ vô tư nhảy nhót cười đùa trên từng chiếc lá, mặc nhiên không nặng ưu sầu như đám vong giả dưới gốc. Vong giả nhất lên tiếng. Tao nghĩ bọn tao ở đây là khổ nhất rồi. Thế con Hỉ, mày cũng khổ à? Sao cụ lại nói thế à? Ở đây ai mà chẳng khổ à? Thì chí ít bọn tao còn biết vì sao mình chết. Còn mày đến lúc lũ đầu trâu mặt ngựa nó gọi đi thì chắc gì đã biết. Cháu bị chết đuối mà cô. Thì chết đuối, lẽ ra mày được cứu đấy, nhưng chắc số mày vì chết đấy con. Cụ nói gì lạ chứ, con chẳng hiểu. Cứ từ từ rồi mày sẽ biết sớm thôi. Chim côi mất mẹ héo hon, người côi mất mẹ chẳng còn tuổi thơ. Nhé đời cay nghiệt, đương yên đương lành, cây hà, thằng Huy, thằng trẻ mồ côi. Chúng nó đang tuổi hồn nhiên non nớt, vô lo vô nghĩ. Nhẽ bố chúng nó lão Hỉ mà tử tế thì còn gỡ gạc được chút ít. Đằng này lão vẫn cứ chứng nào tật đấy, dịu trẻ cờ bạc bê tha. Từ ngày thì chết, nhà chẳng còn là cái nhà nữa. Mỗi đần nhậu say về, lão lại lôi con ra đánh. Thì chứng kiến cảnh hai đứa con cứ phải oằn lưng chịu đòn mà lòng đau như cắt. Biết làm thế nào bây giờ khi âm dương cách trở, xuống kiếp đoàn đầy những đứa con bé bỏng, mà chỉ có phép màu mới mong giúp được chúng. Không hiểu bằng cách nào đó mà bà Thoa báo mộng cho thằng Tình, em Giai Thị, từ Đồng Nai về đón hai đứa vào đấy nuôi. Hỉ không mảy may phản đối giữ con, mà còn mừng thầm. Thôi thì mình cũng không nuôi nổi con, đành cứ để cậu chúng nó nuôi. Tiến hai đứa con tới đường quốc lộ, nhìn chúng khuất dần xa tít mà lòng thì cũng nhẹ nhóm phần nào. Cậu Tình lập nghiệp mãi tận Biên Hòa, được bà Thoa phù hộ nên làm ăn khá lên nhanh chóng. Thương chị gái khổ sở, nhiều lần về dỗ mẹ, Tình ngỏ ý muốn đón Thị với hai cháu vào Biên Hòa cùng mình. Bao nhiêu lần ngỏ ý là bấy nhiêu lần Thị khước từ, vì không nỡ bỏ Hỉ cũng như để hai đứa con phải xa bố. Thế quái nào từ khi hai đứa con Nam Tiến vào ở với cậu Tình thì bố nó ở nhà cũng bỏ hẳn dìu trẻ, tươi tỉnh phơi phới nên lạ kỳ. Thì cũng không về nhà đều đặn như trước nữa, mà ở hẳn gốc đa cùng đám vong lố nhố, đợi cũng 49 ngày xong thì xuống âm ti, coi như cũng chẳng còn vương vấn cõi tạm bợ này nữa. Con Sự, mày không về nhà ăn cơm cúng đi, cứ lê là đây làm gì? Giờ lão Hỉ có thắp hương cơm canh kêu con nữa đâu à? Thì mày vẫn phải về qua nhà chứ, mày đâu có giống bọn tao mà đây mãi được. Dạ, chiều tối nay con về xem sao. Hai ngày nữa cũng đến ngày con phải đi rồi. Ừ, tranh thủ về mà lưu lại ký ức, mấy nữa uống canh mạnh bà là không còn nhớ cái gì đâu. Vâng. Nhá nhem tối thì rời khỏi gốc đa, lơ lửng tiến về nhà. Thì đi khuất thì thằng ma chơi nói: Bố trưởng lão ơi, sao bố không nói cho con biết, Sự biết là đáng ra nó không phải chết hả bố? Mày thì biết cái gì, đằng nào nó cũng chết rồi. Giờ nói cho nó biết, nó không cam lòng, nó út, nó trốn lệnh triệu về âm ti, rồi thành ma chơi như mày. Vừa về tới cổng thì thấy lão Sự quần áo là lượt, khóa trái cổng, nhảy tót lên con 81 đời chót, phi nước đại về phía đường liên xã. Thị tò mò bám lên yên sau, xem lão đi đâu. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm: Quái lạ, hôm nay sao xe mình làm sao nhỉ? Mới bảo dưỡng chiều nay, đi một mình mà cứ như đèo thêm người nữa là thế nào? Đường đêm thanh vắng, lão vừa đi vừa huýt sáo xem chừng có gì vui lắm. Ngoằn ngoèo chừng 30 phút, lão dừng xe trước ngôi nhà màu xanh nằm lọt thỏn trong con ngõ nhỏ phố huyện. Bấm chuông hồi lâu thì có một người đàn bà ra mở cửa. Làm gì mà mãi không mở cửa thế? Em vừa tắm xong, nghe thấy chuông nhưng còn đương mặc dở quần áo. Lần sau tắm sớm sớm lên tí nhá. Dắt xe vào góc sân, Hỷ quay ra ngó nghiêng một lượt, không có ai, rồi vừa quá cổng. Vào tới trong nhà, hai người bọn họ lao vào nhau như hai con thiêu thân vi vào bóng đèn rời đốt rạng đông, khiến Thị đứng hình vì sốc. Thị thắc mắc: Người nền bà này Thị chưa gặp bao giờ, mà sao cứ thấy quen quen? Họ quen nhau từ khi nào? Sao lại lao vào nhau phang phập cứ như là vợ chồng thế kia? Thị mới chết cơ mà, làm sao mà lão quen nhanh thế được? Suốt 47 ngày qua, lão chỉ ru rú ở nhà, hoặc cùng lắm là lê la quán rượu hiếu béo mà. À, cô ta chính là cái cô bạn cùng xuất khẩu ly bia hồi trước cùng với lão. Có cả ảnh chụp chung treo trong nhà nữa cơ mà. Cả tá câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Thị. Cơn ghen chỉ bùng lên đôi chút rồi tắt ngấm, vì giờ đây Thị đã chết. Có ghen hay gì thì đều vô nghĩa. Với người đàn ông khác, mất vợ những lúc bấn quá thì chỉ quay tay để giải quyết nhu cầu, thủ tiết mãn tang mới tái hôn. Chứ còn cái lão Hỷ này nghiện sách thì nhịn thế đếch nào được. Mà khỏe như lão, nhẽ quay đến thoái hóa khớp cổ tay cũng chưa xuất đi chứ. Ngậm ngùi ra về mà lòng thì trống rỗng, không vui cũng chẳng buồn. 49 ngày Thị, lão Hỷ làm chục mâm cơm tươm tất, thắp hương cúng bái cho hương hồn Thị siêu thoát. Xem chừng đau khổ vật vã lắm. Thấy khấn gọi mình xì sụp nhưng không về, Thị nán lành khúc gạo cuối làng, rồi từ biệt đám vong lố nhố xuống âm ty trả nợ. Cách đây chừng 49 ngày trước, vào buổi sáng lúc Thị vẫn còn sống, Thị vào hiệu thuốc mái tận trên phố huyện. Chị bán thuốc ơi, cho em hỏi cái này. Sao thế hả? Chị nói đi. Em bị khô hạn, mỗi lần quan hệ với chồng đau đớn lắm à? Chị có thuốc gì cải thiện tình hình không? Tư vấn cho em với. À, cái này cần điều trị lâu dài chị ạ. Em sẽ hướng dẫn cho chị hai liệu pháp. Một là uống thuốc tăng cường sản sinh hormone tuyến sinh dục nữ. Hay là chị dùng lọ gel bôi trơn này mỗi khi quan hệ, chắc chắn là sẽ cải thiện tình hình ạ. Giờ hiểu thuốc ra về mà Thị vui phơi phới. Thị thấy cũng tội cho lão Hỷ, ham hố lòi chị ra mà không đáp ứng được. Phận đàn bà không đẹp thì cũng phải hài hòa với chồng chuyện chăn gối, mê mong gia đình hạnh phúc. Thị nghĩ cũng may mà lão mới rượu chè cờ bạc thôi, chứ chưa có gái gốm gì. Về tới đầu làng, xe Thị nổ lốp, đành giang bộ về nhà. Gần tới cổng nhà lỡ ngỡ thế nào thì đạp phải bãi phân trâu to tướng. Chân thấp chân cao, tín ra mép ao nhà rửa. Chân trên bờ, chân dưới nước, chẳng may trượt ngã xuống ao, rồi cái xe đạp bị lôi theo đè lên cả Thị. Chới với kêu cứu mãi mà đương giữa chiều mọi người đi làm hết chẳng có ai. Chỉ có lão Hỷ đang hì hục vết máng của bạn cùng xuất ngoại trong buồng mà không nghe thấy tiếng vợ. Dưới gốc cảo cuối làng, ma chơi nói với vong già nhất: Hay là để con bịt mắt cho lão Hỷ chết đuối bố nhỉ? Không được, tội nó chưa đáng chết và số nó cũng chưa tận, nó gặp nghiệp báo sớm thôi. Phần vì căm tức, phần vì ghê tởm lão Hỷ mà đám vong lố nhố ngày đêm giày vò lão. Sống không yên ổn, lão dọn lên ở hẳn với cô bồ trên phố huyện. Do gá nghiện sách cộng với cái thói đánh bạn tình khi quan hệ khiến cô ta cũng không chịu nổi gá. Đen cho lão là cô ta mắc chứng co thắt âm đạo do quan hệ quá độ, nên rất nhiều lần hàng xóm phải sang giải cứu khi lão với cô ta bị dính chặt lại với nhau. Được vài tháng thì cả hai người bọn họ chuyển đi đâu không ai biết. Một thời gian rất dài sau đó mà tác giả không rõ là bao lâu. Lâm đang đi đi lại lại ở hành lang bệnh viện thì tiếng chỉ hộ lý khiến gã giật mình. Ai là người nhà của sản phụ Thoa? Dạ là em đi ạ. Vợ anh vừa sinh con gái, 3 cân 6 đấy nhá, mẹ tròn con vuông. Nâng niu cô con gái bé nhỏ trên tay, Lâm nhìn vợ âu yếm. Đặt tên con là gì em yêu? Sự. Em muốn đặt tên con là Sự anh ạ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn rất hay có tựa đề Hỷ Sự, một câu chuyện mang cái tính chất hài hước hóm hình nhưng mà nó cũng không kém phần nhân văn và sâu sắc ở trong câu chuyện mà tác giả đã truyền tải đến quý vị. Câu chuyện Hỷ Sự của tác giả Nguyễn Ngọc Đạt xin được khép lại tại đây. Hồng Nhung xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe câu chuyện hấp dẫn này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và những audio kể chuyện tiếp theo.